Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 635, ta chỉ cho ngươi nhóm một cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai là cái chủ nhật, một buổi sáng Mạc Thích vẫn chưa có tỉnh lại, cái kia gần 1.000 tên cự long chiến sĩ nhóm đã tập kết cùng một chỗ, đi tới Mạc Thích ven hồ biệt thự bên ngoài trên quảng trường, nhưng là vì không mạo phạm đến Mạc Thích, bọn họ cũng không có tùy tiện tới gần Mạc Thích biệt thự, mà chính là phái một cái thông minh cơ linh một chút cự long chiến sĩ đến Mạc Thích biệt thự trước cửa nghe ngóng cái kia cự linh long chiến sĩ tên là Thủy Vô Căn. Hắn đi vào cửa biệt thự, chỉ thấy có một người trẻ tuổi ngay tại ven hồ luyện tập kỹ năng. Hắn trong lòng không khỏi mừng thầm, đi vào người trẻ tuổi này trước mặt. Xin hỏi các hạ nhận biết Mạc đạo sư sao? Người tuổi trẻ kia dĩ nhiên chính là Lôi Nhân. Hắn đem tên kia từ trên xuống dưới dò xét một phen, không giống như là đi cầu học học sinh, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngươi tìm Mạc đạo sư chuyện gì? Cái kia Thủy Vô Căn cũng là nhân tinh, hắn vừa nhìn liền biết cái này Lôi Nhân cùng Mạc đạo sư quan hệ không tầm thường. Sau đó lúc này vẻ mặt vui cười mà chống đỡ, mười phần nhiệt tình. Người tốt, chúng ta là Đông Tuyến cự long chiến sĩ, phụng Mạc đạo sư chi mệnh tới tu luyện. Quan tại chuyện của bọn hắn Lôi Nhân cũng đã được nghe nói một số, hắn nhất thời mặt lạnh lẽo, lắc đầu. Các ngươi đem Mạc đạo sư làm cái gì rồi? Các ngươi biết hiện tại toàn bộ Vân Hải Tinh có bao nhiêu người xin Mạc đạo sư thu bọn họ làm đồ đệ sao? Có bao nhiêu người mang theo hậu lễ đến muốn tới bái Mạc đạo sư vi sư? Hiện tại Mạc đạo sư trạch tâm nhân hậu, đối cho các ngươi chiến sĩ không lấy một xu miễn phí dạy các ngươi, kết quả ngươi nhóm lại còn không lĩnh tình. Chỗ lấy các ngươi yên tâm, Mạc đạo sư tuyệt sẽ không lại cho các ngươi thứ hai lần cơ hội. Cái kia Thủy Vô Căn, nghe đến đó, trong lòng âm thầm trầm xuống. Nhưng là hắn cũng không có cứ thế từ bỏ. Đây chính là tấn thăng nhị giai thậm chí là tứ giai cơ hội, có thể sống lâu năm 2000, thậm chí là 4000 năm. Hắn sao lại thì từ bỏ như vậy? Quảng cáo, hắn y nguyên đối Lôi Nhân vẻ mặt vui cười đón chào. Trước đó là chúng ta có mắt không tròng, chúng ta không phải thứ gì, hiện tại chúng ta biết sai. Lôi Nhân cười lạnh một tiếng, có chút sai đời này chỉ có thể phạm một lần, không có thứ hai lần cơ hội. Thủy Vô Căn trên mặt y nguyên mang theo khiêm tốn nụ cười. Vị huynh đệ kia còn mời ngài dàn xếp một chút, hướng Mạc đạo sư thông báo một tiếng, liền xem như cự tuyệt chúng ta cũng phải nghe đến Mạc lão sư chính miệng cự tuyệt. Lôi Nhân lạnh hừ một tiếng, Mạc đạo sư trăm công nghìn việc, buổi tối công tác đến nửa đêm, bây giờ còn chưa rời giường. Trên thực tế, Mạc Thích tối hôm qua đúng là nửa đêm mới ngủ, chẳng qua là cùng vui vẻ dày vò nửa đêm. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn bây giờ cho dù là dày vò đến nửa đêm, muốn phải dậy sớm mà nói cũng sẽ không có tinh thần, chỉ bất quá sáng sớm tới làm gì, hắn bây giờ nghĩ không đến sớm rời giường lý do. Cái kia Thủy Vô Căn đối Lôi Nhân liền ôm quyền. Đa tạ huynh đệ, vậy chúng ta thì ở phía xa chờ lấy Mạc đạo sư rời giường. Sau đó Thủy Vô Căn lui trở về, đi vào trên quảng trường. Trên quảng trường những cái kia các chiến sĩ sớm nóng lòng không kịp đợi. Thế nào, nhìn thấy Mạc đạo sư sao? Mạc đạo sư đồng ý sao? Nghe nói cái này Mạc đạo sư người rất tốt, hắn sẽ không đồng ý à? Thủy Vô Căn cau mày, khẽ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc đạo sư còn không có rời giường, nhưng là hắn cái kia nên tính là đệ tử đi, theo thái độ của hắn đến xem Mạc đạo sư tựa hồ có chút không cao hứng. Còn lại cự long nhìn nhau, có người thay mọi người giải sầu. Bởi vì cái gọi là Diêm Vương tốt đưa tiểu quỷ khó chơi, có chút gia hỏa cũng là ỷ vào chủ nhân tới đùa nghịch uy phong của mình, chúng ta vẫn là trước gặp đến Mạc đạo sư lại nói. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy, chờ Mạc đạo sư rời giường. Nếu là tiền tuyến các chiến sĩ khác nhóm nhìn đến những người này lúc này biểu hiện sợ rằng sẽ mở rộng tầm mắt. Phải biết những thứ này các chiến sĩ rất nhiều tính khí đều là rất hot, thường thường một lời không hợp thì động thủ. Bây giờ đang ở Mạc đạo sư trước mặt thụ dạng này khí, chẳng những không có mảy may còn trở về ý tứ, mà lại biểu lộ xem ra còn y nguyên rất khiêm tốn. Đợi đến ước chừng giữa trưa, Mạc Thích rốt cục rời giường. Ăn rồi Lôi Nhân đưa tới điểm tâm về sau, Mạc Thích thì rót cho mình một ly trà, đi vào bên hồ. Một bên thưởng thức lấy ven hồ cảnh sắc mỹ lệ, một bên uống trà. Mạc đại ca, ngươi thấy những cái kia cự long chiến sĩ sao? Bọn họ sáng sớm liền đến, dự định hướng ngài bồi tội xin lỗi. Tuy nhiên Lôi Nhân không thích những thứ này cự long chiến sĩ nhóm trước đó đối Mạc Thích thái độ, nhưng là muốn hay không dạy bọn họ, đó còn là muốn nhìn Mạc Thích ý kiến, hắn không thể tự tiện thay Mạc Thích quyết định. Mạc Thích nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia cự long chiến sĩ liếc một chút, uống một ngụm trà nói ra. Hôm nay trà này không tệ, hắn ý tứ đã rất rõ ràng, không cần phải đi để ý tới bọn họ. Lôi Nhân lúc này gật gật đầu, Mạc đại ca, hôm nay có sắp xếp gì không? Mạc Thích cười ha ha, liền xem như có đó cũng là sắp xếp của ta, đến mức ngươi vẫn là thật tốt tu luyện đi, ngươi trẻ tuổi. Lôi Nhân tuy nhiên không thể cùng Mạc Thích cùng đi, trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn gật đầu. Mạc đại ca ta nghe ngươi. Sau đó liền tiến vào viện, trở về trong phòng đi tu luyện. Cái này có thể cùng trước kia công tử bột hình tượng hoàn toàn khác biệt. Trước kia Lôi Nhân tu luyện cái 3-5 phút đồng hồ thì ngồi không yên. Nhưng là từ khi gặp phải Mạc Thích về sau, mỗi ngày ít nhất phải tu luyện 5 giờ trở lên. Thậm chí còn thường xuyên vừa tu luyện cũng là 2-3 ngày. Xa xa Thủy Vô Căn nhìn đến Mạc Thích đi ra, đồng thời lại nhìn người tới cùng Mạc Thích giao lưu, hắn biết Lôi Nhân đã đem chuyện của bọn hắn nói cho Mạc Thích. Mà Mạc Thích từ đầu đến cuối căn bản không có hướng bên này liếc liếc một chút thì đủ để chứng minh Mạc Thích thái độ. Nghĩ tới đây Thủy Vô Căn trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể buông tha. Quảng cáo, vẫn là gọi 10 đến cái so sánh tinh minh chiến sĩ cùng hắn cùng một chỗ hướng về ven hồ trước biệt thự mà đến. Bọn họ đi vào Mạc Thích trước người, ào ào hướng Mạc Thích quỳ một chân trên đất. Mạc đạo sư là chúng ta có mắt không tròng, còn xin ngài tha thứ. Mạc đạo sư, chúng ta trước đó mạo phạm ngài, nếu như ngài muốn trừng phạt chúng ta tất cả đều tiếp nhận. Mạc đạo sư, chúng ta sai quá bất hợp lý. Hiện tại chúng ta đã biết sai. Mạc đạo sư, tối hôm qua ta đã trong đêm đem bảng cửu chương bề ngoài gánh vác, còn mời ngài chỉ giáo. Thế mà Mạc Thích từ đầu tới đuôi đều không có phản ứng đến hắn nhóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đùa cái gì, trước mấy ngày ta chủ động dạy các ngươi đem đồ của ta xem như cướp chó. Bây giờ thấy cái kia hơn 40 cái đám cự long đều tăng lên, lại nhào tới. Mạc Thích ghét nhất cũng là loại này bợ đỡ tiểu nhân. Tùy ý bọn họ ở bên cạnh nói như thế nào, Mạc Thích cũng không để ý đến, phẩm hết trà về sau trực tiếp lăng không mà lên, hướng về nơi xa bay đi, rất nhanh liền đã biến mất ở chân trời. Những cái kia cự long chiến sĩ nhóm gặp này, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Bất quá bọn hắn trong lòng không dám có bất kỳ bất mãn, dù sao cũng là bọn họ đã làm sai trước, mà lại Mạc đạo sư thật có thể để một cái cự long trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi liền tấn thăng 2-4 giai, cái này đủ để nhìn ra Mạc đạo sư thực lực, lại thêm thì liền tinh chủ đều đối Mạc đạo sư như thế tôn kính, có thể thấy được Mạc đạo sư địa vị cùng thực lực mạnh bao nhiêu. Cho nên bọn họ tại Mạc Thích trước mặt căn bản cũng không dám có bất kỳ oán trách. Làm sao bây giờ, một cái cự long chiến sĩ hỏi. Chờ đã chết chờ. Đúng, Mạc đạo sư không đồng ý chúng ta thì không rời đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.